Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 19, thịnh sự. Một cái gia tộc nếu như mất đi truyền thống, tựa như cùng bầy cừu, lạc đường chủ nhân, Tô Dương Tử Tốn nói, cho nên quy tắc, ta có thể đánh phá, nhưng là không muốn đi đánh vỡ, cho nên người nhất định phải cầm tới người thừa kế vị trí. Ngày sau ta sẽ nói cho ngươi biết việc này ý gì. Tốt, Viêm Nhi hội hết sức nỗ lực. Tiêu Viêm hơi có chút suy yếu nói. Đi về trước đi. Tô Dương gật gật đầu nói. Tiêu Viêm đứng dậy cúi người hành lễ. Sau đó hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không phải đấu khí trúc cơ, mà là vì Viêm Huyền thần ma biến trúc cơ. Chắc chắn chờ ngươi cầm tới bản này võ kỹ thời điểm, liền sẽ biết, người chỗ nỗ lực hết thảy đều là đáng giá. Tô Dương cười nhạt cười, nói, liếc một chút dược lão linh hồn thể. Tô Dương cười cười, nói, không phải Viêm Nhi sống còn, không muốn theo trong nạp giới đi ra. Nếu như bị đám kia đồ vật để mắt tới, tức chính là ta cũng không muốn bại lộ thực lực bảo hộ ngươi. Tiêu tộc trường, ngươi biết. Dược lão trầm ngâm một chút, khẽ thở dài một cái, nói, đa tạ Tiêu gia chủ nhắc nhở, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi cũng trở về đi thôi, tạm thời ngươi liền đi theo tại Viêm Nhi bên người đi. 3 năm sau, ta sẽ giúp ngươi khôi phục nhục thân. Tô Dương thản nhiên nói, thật có thể khôi phục. Dược lão đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Dương hỏi. Vì ngươi tái tạo nhục thân cũng không khó, bất quá cần tìm tới vừa nhất ứng thân thể ngươi, hơi có chút phiền phức, nhưng là thời gian 3 năm, coi như vận khí lại chênh lệch cũng hẳn là có chút mặt mày. Tô Dương cười nhạt nói, đa tạ Tiêu gia chủ. Dược lão hướng về Tô Dương cúi người hành lễ nói, ta có một việc hy vọng Tiêu gia chủ cáo chi. Nhìn thấy Tô Dương gật gật đầu, dược lão cười cười, nói, không biết Tiêu gia chủ hiện tại ở vào cảnh giới gì. Nếu như không tiện trả lời lời nói, coi như là lão đầu tử lắm miệng đi. Tô Dương lông mày gảy nhẹ, trầm ngâm một chút, sau đó Tử Tốn nói, nửa bước đấu đế. Nửa bước, dược lão cau mày một cái, không nói thêm gì, loại thực lực này đã có thể làm cho hắn rung động, chỉ sợ năm đó Tiêu tộc tuyệt thế thiên tài cũng không có thực lực thế này đi. Đợi cho dược lão sau khi đi, Tô Dương đứng chắp tay, nhẹ nhàng đem tay phải mang lên trước mắt, nhìn xem trong tay dần hiện ra tới một cái cực kỳ xưa cũ đường vân. Kia là một đạo tử kim sắc kiểu chữ, chữ viết lóe ra nhàn nhạt quang mang. Bên trong tựa hồ có cái gì sắp phá xuất đến, không ngừng sôi trào, chỉ là một đạo cực kỳ đơn giản thuật pháp. Nếu như là dược lão ở chỗ này lời nói, tất nhiên có thể đem nhận ra. Bất quá đáng tiếc là, hắn đã sớm rời đi, nhàn nhạt một vòng, tử kim sắc tùy theo không thấy, chữ viết cũng theo đó không có vào đến huyết mạch bên trong. Nhẹ nhàng cười cười, ngồi tại bên giường, cởi áo nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Dương sớm rời giường. Cái này lễ thành nhân, vẫn là cần hắn đến tự mình tọa trấn nhẹ nhàng chiếu chiếu gương đồng. Trước mặt cái này sắc mặt uy nghiêm nam nhân, liền ngay tại lúc này chính mình, Tô Dương hơi có chút cảm khái. Bộ thân thể này, là lấy khí vận chi lực mô phỏng đi ra cùng chân chính Tiêu Chiến. Tương tự độ, 100%, mà chân chính Tiêu Chiến, giờ phút này, lại là tại một cái ảo cảnh bên trong, làm lấy một hồi cùng nguyên thế giới quỹ tích giống nhau mộng. Đợi đến chính mình rời đi về sau, hết thảy đều sẽ dựa theo nguyên quỹ tích tiến hành đi. Bất quá lúc kia Tiêu Chiến, lại vẫn là Tiêu Chiến, ta, là Tô Dương. Tô Dương khóe mắt hiện lên một tia buồn vô cớ. Bất quá thoáng qua liền bị thu lại. 10 năm, hắn đã dần dần thích ứng nhân vật này. Bất quá, chung quy là có muốn rời khỏi một ngày a. Làm sao mười cái thứ nhất thế giới liền nhiều như vậy sầu thiện cảm. Ha ha, bất quá nhìn xem lũ tiểu gia hỏa từng cái trưởng thành, cũng là một kiện rất hạnh phúc sự tình a. Tô Dương cười cười nói, che giấu lên hết thảy cảm xúc, hướng về ngoài cửa đi đến, đi vào Tiêu gia diễn vũ tràng, nhìn xem trước mặt rất nhiều Tiêu gia võ giả. Tô Dương khóe mắt nổi lên một vòng ý cười. Cái này chính là Tiêu gia a. Ngày sau, nó đem danh chấn toàn bộ đấu khí đại lục. Đi đến phía trước, mặt hướng đám người, đông đảo thanh niên võ giả nhìn về phía Tô Dương trong mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt thần sắc. Đây là Tiêu gia gia chủ, trước mắt Ô Thản thành đệ nhất nhân, cũng là Tiêu gia có thể quật khởi duy nhất hy vọng. Tức chính là tam đại trưởng lão, cũng là ánh mắt lửa nóng nhìn xem Tô Dương. Nếu như nói trước kia, bởi vì Tiêu Viêm tên phế vật này nhi tử, bọn hắn thậm chí đối với Tô Dương đều là tồn tại thành kiến. Nhưng là hiện tại, Tô Dương dùng thực lực, hoàn toàn rung động bọn hắn, khiến cho bọn hắn không có một tia lời oán giận. Tô Dương hướng về phía dưới đám người khẽ gật đầu, sau đó quay người ngồi xuống, có chút quay đầu, hướng về một bên đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, bắt đầu đi. Được, đại trưởng lão có chút đứng dậy. Lễ thành nhân chương trình cực kỳ phức tạp. Bình thường tới nói, cũng là mỗi vị gia tộc đại trưởng lão chủ trì. Đại trưởng lão trong miệng tuyên đọc đã lặp lại vô số năm sách cổ. Phía trên là từ Tiêu gia còn chưa xuống dốc thời điểm, liền viết xuống đời đời truyền lại. Đến bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm. Thanh âm già nua cho Tiêu gia thiếu niên lấy cổ vũ. Tô Dương đảo mắt một tuần, Ô Thản thành bên trong tất cả cường giả cơ hồ đều là tại khách bữa tiệc. Thậm chí liền Nhã Phi cũng là đến, thì càng không cần phải nói gia liệt gia tộc gia liệt áo. Cùng một cái khác đại gia tộc tộc trưởng áo ba mạt. Tô Dương khóe miệng nhẹ câu, nhẹ nhàng đối bốn phía chắp tay một cái. Tứ phía cường giả cũng đều là nhao nhao đáp lễ, nhưng là đều là không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Ô Thản thành bên trong thịnh sự. Bọn hắn tựa hồ đang mong đợi cái gì, mặc dù bọn hắn đối Tiêu Chiến thực lực vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại không người nào dám tiến đến khiêu khích. Gia liệt gia tộc đã xuống dốc, thậm chí không có cùng Tiêu gia sức đánh một trận. Cố nhiên gia liệt tất tin tưởng vững chắc, Tô Dương thực lực so với hắn còn muốn yếu hơn một đường. Nhưng là hiện tại đây là tại Tiêu gia, nếu quả thật xuất thủ thăm dò lời nói, chỉ sợ trong Tiêu gia tam đại trưởng lão hội không chút do dự liên thủ đem hắn lưu lại. Về phần áo ba mạt thì là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nhường gia liệt tất hận nghiến răng. Nhã Phi thì càng không cần phải nói, nàng là được chứng kiến Tiêu Chiến thực lực khi thế loại này, tuyệt không phải đại đấu sư có thể có. Không muốn thử dò xét Tiêu Chiến, bọn hắn lại đem tất cả ánh mắt đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Tiêu Viêm sắc mặt vẫn như cũ là bởi vì suy yếu mà trắng bệch như tờ giấy, nhưng là cái eo lại là rất thẳng tắp, phảng phất giống như không để ý chút nào chung quanh đưa tới ánh mắt. Bởi vì hắn biết, phụ thân nhất định hy vọng mình có thể đem bọn này cao cao tại thượng gia hỏa, làm bao người ngoác mồm đến mang tai đi. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng là có một đêm tu chỉnh, Tiêu Viêm đã khôi phục một chút, tức chính là hiện tại phát huy ra thực lực, cũng có thể tài nghệ trấn áp toàn trường đi. Không kiêu ngạo, không tự ti, đối mặt nhiều như vậy ánh mắt, vẫn như cũ bất vi sở động. Tiểu gia hỏa không đơn giản a. Áo ba mạt trong lòng nói thầm, liếc một chút cừu thị lấy Tô Dương cùng Tiêu Viêm ra liệt tất. Áo ba mạt trong lòng dâng lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Còn tốt, không có đắc tội cái này hai cha con tên sát tinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.